Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1667, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1667, người của Cổ Linh Đường đều bị đưa SC hết, Thanh Hà Đường lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Nhưng lúc này, miếu đường của Thanh Hà Đường trông vẫn rách nát vô cùng, e là chỗ ở của ăn mày. Cũng xa hoa hơn Thanh Hà Đường này, Tưởng Xà ngồi chê y một chiếc ghế vẫn chưa bị đập vỡ, trông rất bất an, thi thoảng lại nhìn sang phía Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương chỉ nhắm mắt ngồi, không để ý đến cô. Cứ thế đến tận đêm, Lâm Dương mới từ từ mở mắt. Có gì ăn không? Lâm Dương nói, có, Tưởng Xà vội gật đầu, liền chạy đến một căn phòng nhỏ trong đường, lấy gạo và một chút rau của ra, bắt đầu chế biến, một lúc sau, cô bưng hai đĩa đồ ăn và cơm đến. Lâm Dương không khách sáo, bắt đầu ăn, hương vị hơi chán, dù sao cũng không có gia vị mà, Tưởng Xà nặn ra nụ cười. Lâm Dương gật đầu, cứ thế ăn. Lâm đại ca, lần này chúng ta coi như là đắc tội triệt để với Cổ Linh Đường rồi. Tôi lo là ngày mai vị đường chủ đó của Cổ Linh Đường sẽ đến, lúc đó. Chúng ta nên đối phó thế nào? Tưởng Xà cẩn thận dè dặt hỏi. Cách đại hội vẫn còn hai hôm, nếu như Cổ Linh Đường thực sự tranh đoạt ngôi vị giáo chủ thì sẽ không động chạm tới chúng ta vào lúc này. Tôi là đường chủ của Cổ Linh Đường, chắc chắn sẽ chọn cách tính sổ sau đại hội, nếu như đạt được ngôi vị giáo chủ, sau đó thanh trừ từ từ, không phải tốt hơn sao? Lâm Dương vừa ăn vừa nói, Tưởng Xà ngần ra, dường như suy nghĩ, rồi gật đầu. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là một giọng nói có vẻ già dặn vang lên. Nhưng nếu như tôi muốn giành cậu về Lâm Dương, đối với tôi mà nói, không phải một chuyện vô cùng tốt sao? Vừa dứt lời xong, Tưởng Xà đã hoảng hồn, vội bỏ bát đũa xuống. Ai, là ai, đừng sợ, tôi không phải là đến để đánh nhau với các cậu. Người ngoài cửa liền đi thẳng vào. Mượn ánh sáng yếu ớt, Tưởng Xà nhìn sang bên đó, mới thấy một khuôn mặt đã già. Lão già mặc đồ rất đắt tiền, tuy già nhưng chăm sóc bản thân rất tốt. Tưởng Xà từng nhìn thấy người này, lập tức hô lên một tiếng. Thiếu trưởng lão, thì ra người này chính là đường chủ của Cổ Linh Đường. Thiếu Hải, Tưởng Xà lầm bầm, da đầu run lên. Tuy rằng Thiếu Hải chỉ là đờ si của Cổ Linh Đường, nhưng sau đại loạn Đông Hoàng giáo, Cổ Linh Đường đã trở thành môn phái thôn tính các môn phái khác, trước mắt thì thực lực rất khủng Kaiota. Đặc biệt là Thiếu Hải, trước kia thực lực của ông ta và Trịnh Lạc có thể coi là tương đương nhau, nhưng có lời đồn lại nói rằng, Thiếu Hải vô tình lấy được một cuốn thư tịch cổ thực lực bứt phá cực nhanh, bây giờ ông ta đã là cao thủ bậc nhất nhì ở Đông Hoàng giáo, không biết đã mạnh hơn Trịnh Lạc bao nhiêu lần. Ồ, của Cổ Linh Đường sao? Là vừa nhai đồ ăn, vừa nói một tiếng không rõ lắm, nhưng mắt cũng chẳng buồn nhìn lên chút nào, hoàn toàn không nhìn người nọ. Thiếu Hải cũng không tức giận, cứ thế đứng ở bên bàn, bình tĩnh nhìn Lâm Dương chăm chăm. Cách chương,